Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 910, nhiệm vụ. 6 chương, hoàn tất, cuối cùng hai nữ đều cầm 10 cái quả. Sở Ly mang lấy bọn họ trở về quốc công phủ, lại không trở về Thiên Xu Viện. Bọn họ trụ đến Ngọc Kỳ Đảo. Ngọc Kỳ Đảo một mực có người xử lý, tùy thời chuẩn bị Tiêu Kỳ trở về. Mỗi qua mấy ngày đều phải phơi đệm chăn. Bọn họ đột nhiên trở về không lại không có chỗ ở. Bọn họ sau khi trở về, Ngọc Kỳ Đảo bên trên lập tức một hồi rối ren. Tiêu Thiết Ưng phu phụ cùng Tiêu Bạch Hạc cũng nghe hỏi chạy tới, cùng các nàng nói chuyện phiếm. Một đêm này là không lại ngủ. Ngọc Kỳ Đảo thay đổi được náo nhiệt phi thường. Sở Ly không có tham gia náo nhiệt, trực tiếp trở lại trên đảo của mình. Tiết Lăng chào đón, ánh trăng như nước, nàng một bộ bạch y, tú xõa, giống như đen gấm kiểu lập lè sáng lên. Quanh thân tản ra từng tia từng sợi hàn khí. Thái Âm Quyết luyện cấp độ cực cao. Công tử, nàng chào đón, thanh lãnh mặt ngọc lộ ra mỉm cười. Sở Ly nói, đan lô nhưng tìm tốt rồi. Đã tìm tới, phòng luyện đan cũng xây xong. Tiết Lăng nói, Sở Ly gật gật đầu, đi qua nhìn một chút. Hắn nói đưa cấp Tiết Lăng 5 mai quả, vừa đi vừa nói, gần nhất phủ bên trong không có việc lớn gì à. Tiết Lăng nói, đại công tử cùng phu nhân ầm ĩ một trận, phu nhân chạy về nhà mẹ đẻ, đại công tử tự mình đi đón về đến, vừa trở về 2 ngày. Sở Ly nói, xem ra là phu cương khó trấn, là gì ầm ĩ lên. Đại công tử đem phu nhân một gốc hoa tươi luyện quyền lúc đánh chết. Tiết Lăng lắc đầu nói, kia là phu nhân thích nhất một gốc hoa. Đại công tử là cố ý à? Đúng, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân đối này gốc hoa quá phí tâm tư. Phía trước một hồi này gốc đậu phộng bệnh không tinh thần, để nàng rất khẩn trương. Hoàn hảo cuối cùng cứu sống, không nghĩ tới đại công tử lại đánh chết. Phu nhân há có thể không tức giận. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiết Lăng cười nói, đại công tử thành thục ổn trọng, tại phu nhân bên cạnh liền biến thành người khác. Hai người cũng giống như hài tử, tựa như động một chút lại cãi nhau. Vậy là tốt rồi, ân ái ngọt ngào. Sở Ly cười nói, không có chuyện khác đi. Võ lâm các phái rất yên lặng. Tiết Lăng nói, Sở Ly gật gật đầu. Hai người tới một tòa trong phòng, là Tiết Lăng tự mình thiết lập phòng luyện đan. Bốn phía cửa sổ cao rộng, trong phòng bày biện một cái không lớn đan lô. Lô bên cạnh có bó củi cùng hắc thạch. Hắc thạch là đứng đầu thượng thừa than củi. Như vậy than củi mới có thể sinh ra nhiệt độ cao. Dựa vào bó củi là không đạt được yêu cầu độ nóng, không luyện được đan dược. Hắn quan sát đan lô, cảm giác hài lòng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Quốc công phủ tài lực đủ lộng đến một cái tốt nhất đan lô. Hắn lập tức bắt đầu luyện đan, nhường châm lửa, đem phong hành thảo ném vào, lại thêm mấy phần linh thảo, phía dưới đốt lên mấy khối than củi. Sở Ly ngồi tại đan lô bên cạnh, tựa hồ cảm giác không thấy nhiệt độ cao. Tiết Lăng ở một bên hầu hạ, bưng nước trà đưa điểm tâm. Nàng đối nhiệt độ cao càng không thèm để ý. Tự thân Thái Âm Quyết để nàng một mực duy trì thân thể ôn lương. Ngoại giới độ nóng lại cao hơn, cũng vô pháp cải biến. Một đêm thời gian, hắn luyện 2 lô đan dược, một lò phong hành đan, một lò cự linh đan. Mỗi lô ra đây có 12 khỏa, mỗi người chia cấp Tiết Lăng 2 khỏa, trở về phía sau liền lập tức phục dụng. Sở Ly nói, đồ tốt, công tử, đây rốt cuộc có làm được cái gì? Tiết Lăng không hiểu nhìn xem trên tay 4 cái đan hoàn. Bồ đào lớn nhỏ, là Sở Ly vừa mới trà sát ra đây. Đây là phong hành đan, gia tăng ngươi độ. Đây là cự linh đan, gia tăng lực lượng của ngươi. Sở Ly phân biệt chỉ, 2 khỏa liền là cực hạn, lại nhiều ăn cũng vô dụng. Nhìn xem ngươi độ có thể tăng thêm bao nhiêu, lực lượng tăng thêm bao nhiêu đi. Còn có như vậy linh đan. Tiết Lăng kinh ngạc, giật quốc công phủ đan dược đã là đỉnh tiêm. Kỳ nguyên đan là toàn bộ đại quý ít có kỳ đan. Phủ bên trong lại không có phong hành đan cự linh đan loại này linh đan. Có thể trực tiếp cải biến thể chất, cái loại này linh đan đều là thượng cổ lúc sau truyền thuyết linh đan. Hiện tại đã không tồn tại ở thế gian. Không nghĩ tới công tử có thể luyện ra. Sở Ly nói, chớ lộ ra, mau ăn. Đúng, Tiết Lăng vội vàng gật đầu. Nàng biết rõ loại linh đan này chân quý. Nếu như bị người bên ngoài nghe được, kia nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Giật quốc công phủ không được an bình. Sở Ly khoát khoát tay. Ngươi cũng bận bịu một đêm. Trở về dùng đan. Ta đi. Công tử không nghỉ ngơi một lần. Tiết Lăng có chút không bỏ. Sở Ly lắc đầu. Bên kia còn bận bịu lấy đâu. Hắn tới đến Ngọc Kỳ đảo lúc. Ngày còn không có sáng lên. Tia nắng ban mai không lộ. Hai nữ ngay tại ngủ say. Hắn tỉnh lại hai người. Sau đó mang lấy bọn hắn trở về Thiên Xu Viện. Cấp bọn họ mỗi người 4 khỏa linh đan. Cùng Tiết Lăng một dạng. Sau đó về tới Linh Dược Phố. Linh Dược Phố yên tĩnh không có động tĩnh. Mọi người còn tại trong mộng. Sở Ly ăn vào một khỏa phong hành đan. Trải nghiệm lấy dược lực. Một lát sau, dược lực tràn ngập ra. Bị công lực thôi động. Hoàn toàn bị thân thể thu nhận. Hắn có thể cảm giác được thân thể nhẹ nhàng hai điểm. Lắc người một cái. Xuất hiện tại ngoài phòng. Một mảnh ảnh tử như ẩn như hiện. Độ cực nhanh. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Này phong hành đan dược lực so hắn đạt được kia khỏa càng mạnh phân nửa. Độ gia tăng không kém hơn lần trước đan dược. Lại nuốt một viên lời nói còn có thể gia tăng. Thế là lại dùng hai khỏa. Lần này dược lực thu nhận sau đó. Hắn độ lại tăng một phần. Biết rõ lại ăn cũng vô dụng. Nhưng tự thân độ cực nhanh đã ra tưởng tượng. Độ nhanh không những thân pháp càng nhanh. Xuất nhận tự thân thực lực tăng nhiều. Hắn lại một hơi dùng 3 khỏa cự linh đan. Lực lượng tăng vọt một đoạn. Lần này xem như triệt để thiên sinh thần lực. Không ai bằng. Lực lượng gia tăng cũng biết gia tăng hắn xuất thủ độ. Gia nhận sẽ nhanh hơn. Thực lực lại tăng một đoạn. Sở Ly lòng tin tràn đầy. Giờ đây mình có thể xuống núi cùng thiên hạ quần hùng so sánh hơn thua. Dù cho tu vi kém hắn nhóm một bậc. Thông qua độ cùng lực lượng cũng có thể bù đắp. Trở thành tuần sát sứ cũng không phí quá nhiều sự tình. Chỉ cần có cơ hội. Lúc sáng sớm, đại quang minh phong đỉnh băng phong tản ra vạn đạo dáng màu. Lý Nhược Lan một bộ áo trắng. Tha thướt tới đến quang minh điện. Ôm quyền hành lễ. Thánh nữ, Nhược Lan, ngươi lại sai biệt dùng. Tôn Minh Nguyệt nói, thân thể nhưng khôi phục rồi. Lý Nhược Lan, ta không chịu thương. Thánh nữ phân phó chính là. Tôn Minh Nguyệt nói, cấp xuống Thu Thành đưa một nhóm đan dược. Xuống Thu Thành, Lý Nhược Lan nghĩ nghĩ, là biên thành a? Đúng, Tôn Minh Nguyệt nói, là Đại Ly cùng Đại Thu biên ải. Đại Thu quân đội muốn xâm lấn chúng ta, cần đánh hạ xuống Thu Thành. Xuống Thu Thành ban đầu là Đại Thu thành trí, sau này bị chúng ta đánh hạ. Những này năm bọn hắn một mực chưa từ bỏ ý định muốn cầm xuống thành này. Xuống Thu Thành một khi sụp xuống đến trên tay bọn họ, chính là phía nam đại môn mở ra, bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Trong thành tình hình chiến đấu nhất định rất dữ dội. Lý Nhược Lan nói, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, quân đội còn chưa giao phong, chỉ có võ lâm cao thủ ám chiến, đại thu võ lâm cao thủ ẩn vào tới muốn trở thành nội ứng, cũng ám sát, chúng ta đại ly cao thủ chính là thanh trừ bọn hắn. Đánh túi bụi, quá nguy hiểm, cho nên ngươi cùng Quý Tâm cùng đi chứ. Quý sư huynh, Lý Nhược Lan nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt nói, thế nào, ngươi không nghĩ cùng Quý Tâm cùng đi. Quý sư huynh còn thụ lấy thương. Lý Nhược Lan nói, yêu cầu tĩnh dưỡng một hồi a. Tôn Minh Nguyệt sóng mắt chớp động, bao hàm ý cười, đau lòng. Lý Nhược Lan vội vàng lắc đầu, hắn là chủ động yêu cầu đi. Tôn Minh Nguyệt cười nói, ta đã đáp ứng, cho nên các ngươi cùng nhau đi đi. Nhưng ta lo lắng, Lý Nhược Lan nhíu mày, kia lại thêm một cá nhân cấp các ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói, không thể nhiều hơn nữa. Nhân thủ thực tế không đủ, ngươi muốn cái nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.